Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Cai Du giáng lâm. Một lát sau, Diệp Chân đứng tại chỗ cũ, quanh người thì giống như là có một loại không nhìn thấy vách tường. Hoặc là nói cái gì lực lượng, khiến tất cả đạn toàn bộ dừng lại lơ lửng. Một, ở tất cả mọi người trợn tròn mắt. Như gặp quỷ thần trong ánh mắt, hơi vặn vẹo cái cổ, Diệp Chân lạnh nhạt phun ra người cuối cùng con số, nhưng kèm theo người cuối cùng con số phun ra, mấy trăm miếng đạn biến mất trong nháy mắt không thấy. Xuống một cái chớp mắt, lầu hai đại sảnh hỏa hoa vang khắp nơi, đèn sáng một tối, lúc nãy tất cả hướng Diệp Chân mở thương lưu manh toàn bộ biến thành sẹo mụn. Một thân lỗ thủng, trên lòng ỷ thân thể Hannibal cực độ run rẩy, liền hô hấp cũng không dám, ngốc ngốc nhìn Diệp Chân. Bên trong đại sảnh lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ có chậm rãi trên mặt đất lan tràn máu tươi cùng hỗn tạp mùi khói thuốc súng mùi tanh. Diệp Chân ánh mắt nặng vừa nhìn về phía Hannibal. Hannibal trong nháy mắt co quắp trên mặt đất. Run rẩy nhìn về phía Diệp Chân, lắp ba lắp bắp nói: "Không phải, đừng có giết ta, ta nguyện ý làm nô lệ của ngài." Nghe vậy, Diệp Chân chậm rãi tiến lên, tiếng bước chân cùng dù nhọn điểm vào trên đất, âm thanh giống như đòi mạng nhịp trống. Mỗi một tiếng đều gõ vào Hannibal trong lòng, còn không chờ đợi Diệp Chân chậm rãi đi tới trước người Hannibal, cũng đã đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, lại run rẩy nhìn trong miệng Diệp Chân không ngừng nhắc nhở lấy hai chữ ma quỷ. Nếu như chẳng qua là trước kia để đạn lơ lửng quỷ thần thủ đoạn, cùng bị đè nén kinh khủng không khí, tự nhiên không thể nào khiến cái này đại hắc đầu lĩnh sợ đến như vậy. Nhưng Diệp Chân thế nhưng là giết qua tới gần trăm vạn sinh linh tuyệt thế hung nhân. Chẳng qua là thả ra một tia sát ý trên người Hannibal. Người ở bên ngoài xem ra Diệp Chân chẳng qua là bước nhẹ mà đến. Nhưng ở trong mắt Hannibal, Diệp Chân cũng là đạp trên vô tận núi thây biển máu. Vô số ác quỷ kèm theo Diệp Chân cười gằn hướng hắn đánh tới. Ở trước người Hannibal ngừng, Diệp Chân duỗi ngón tay ra đem nó đầu lâu giơ lên. Khẽ lắc đầu, Diệp Chân nói, đáp ứng chậm, cho nên được chịu một điểm nhỏ trừng phạt. Dứt tiếng, không thấy bất kỳ khác thường gì. Hannibal cánh tay trái thuận lợi rơi trên mặt đất. A, đau đớn kịch liệt đánh tới. Nhưng Hannibal kêu thảm một tiếng sau thuận lợi cứng rắn nhịn xuống. Ngồi ở trên long ỷ, Diệp Chân nhẹ giọng nói, biết đến sau đó phải làm sao làm. Hannibal nhanh gật đầu, sau đó la lớn, người đến, người tới đây mau. Dứt tiếng không lâu, cửa đại sảnh bị người đẩy ra, trên trăm người đàn ông tinh tráng hai tay để trần vọt vào. Nhưng thấy được cảnh tượng trong đại sảnh lại từng cái sửng sốt ngay tại chỗ. Hannibal đau sắc mặt trắng bệch, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Từ nay về sau, vị này chính là của chúng ta lão đại. Có nghe hay không? Dứt tiếng, một đám xông tới tiểu đệ ngươi nhìn ta. Ta xem một chút ngươi, nhưng không có một người nói chuyện. Thấy được Diệp Chân khẽ lắc đầu, ngồi liệt trên mặt đất Hannibal thân thể run lên càng thêm kịch liệt. Run rẩy từ trong ngực móc ra một thanh hoàng kim chế tạo tay thương. Đối với các tiểu đệ chính là một thương. Ta nói... Sau đó vị Diệp tiên sinh này chính là của chúng ta lão đại. Có nghe hay không? Lần này, tất cả mọi người khom người xuống. Nhanh hướng Diệp Chân gào to, lão đại. Diệp Chân gật đầu, nói, ân, rất khá. Liếc mắt nhìn về phía Hannibal. Diệp Chân lạnh nhạt nói, đi bệnh viện đem cánh tay nhận đi. Cần phải còn có thể dùng. Hannibal nghe vậy. Một thanh nhặt lên mình tay cụt, đưa tay che lấy một mực bốc lên máu bả vai, mau để cho một đám tiểu đệ đem mình đưa đến bệnh viện. Chờ đợi Hannibal sau khi rời đi, còn lại các tiểu đệ ngươi xem lấy ta. Ta nhìn ngươi, Diệp Chân lạnh nhạt nói, nên làm cái gì liền đi làm cái gì đi. Vâng, lão đại. Chỉ chốc lát, Ivan chạy tới, hướng Diệp Chân tuét miệng cười nói, đám này big out. Không ăn chút ít đau khổ cũng không biết mình hàng. Diệp Chân khẽ cười nói, ngươi bây giờ nói chuyện cũng càng lúc càng giống cái người Hoa. Ivan cười nói, đều là theo chủ nhân học được. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đi, đi chuẩn bị một chút đi. Con đường này tất cả đều là Hannibal thế lực. Chờ hắn trở về, ngươi xem một chút chỗ nào thuận mắt. Ta giúp ngươi đem thiết bị buông xuống. Nói chuyện đến chuyện chính, Ivan lập tức thu hồi nụ cười, nói, là chủ nhân. Sau 2 giờ, Hannibal trở về, bị Diệp Chân hộ thân kiếm ý chặt đứt cánh tay trái, vết cắt hoàn mỹ. Vá kín lại cũng rất thuận lợi. Nhìn Hannibal trước mắt, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, bấm tay nhô ra một sợi ánh sáng vàng, giúp cánh tay trái chữa trị. Diệp Chân cử động lần này cũng là muốn nói cho Hannibal, ta có năng lực giết ngươi, cũng có năng lực cứu ngươi. Muốn sống được chẳng phải thống khổ, vẫn là nghe lời một chút tốt. Hannibal có thể lăn lộn tới hôm nay loại trình độ này, tự nhiên cũng hiểu ý của Diệp Chân, lập tức thuận lợi quỳ rạp xuống đất, hưng phấn nói, đa tạ lão đại. Về phần Hannibal tại sao hưng phấn, cũng chỉ có chính hắn biết đến. Khiến Hannibal mang theo Ivan đi tìm một khối thuận mắt địa phương. Chẳng qua khiến Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, Hannibal này thế lực xa so với chính mình tưởng tượng càng lớn hơn. Hoặc là nói hơn phân nửa Hong Kong đều trong tay hắn. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, có thể chống đỡ lên chế tạo cự hình cơ giáp cần thiết địa bàn. Cùng tiền bạc, nó thế lực liền có thể thấy. Mở TV, trực tiếp cũng là khẩn cấp tin tức. Một giờ trước, một con cự hình quái thú bỗng nhiên đổ bộ San Francisco. Lúc này đế quốc đã tiến vào cấp bậc cao nhất canh gác trạng thái. Ngắn ngủi một giờ, thuận lợi phá hủy gần phân nửa San Francisco. Chẳng qua ngay sau đó chạy đến máy bay đại pháo đem nó kéo lại. Trừ ở bờ biển cho Ivan buông xuống thiết bị ra, Diệp Chân an vị ở trước TV nhìn trước mắt con kaiju cấp 2 này ở San Francisco tứ ngược 6. Ngày, cuối cùng liền cỡ nhỏ đạn hạt nhân đều đã vận dụng. Mới đưa đầu này gần như hủy 3 tòa thành thị kaiju cấp 2 tiêu diệt. Mấy ngày sau, lần này thời gian bị trở thành San Francisco sự kiện. Toàn thế giới đều lâm vào khủng hoảng ở trong. Bởi vì Thái Bình Dương vươn lỗ sâu đã bị phát hiện một tháng, nhưng lại không cách nào đem nó tắt đi. Chẳng qua dựa theo kịch bản, 6 tháng sau, bởi vì thế giới còn không hoàn toàn lộn xộn, Ivan siêu tập làm ra thích hợp Diệp Chân điều khiển cự hình cơ giáp. Cần có tài liệu còn chưa tìm đủ, thế giới thuận lợi nghênh đón đợt thứ nhất kaiju tiến công. Diệp Chân đứng ở bên bờ biển, chắp tay sau lưng phía sau, nhìn phía xa hướng bên bờ đến gần, ít nhất 100 mét cao xấu xí cự thú. Hannibal run như cầy sấy ở bên cạnh nói, lão đại đi nhanh đi. Quái thú này liền để quân đi đối phó đi. Xong dứt tiếng, xa xa kaiju bỗng nhiên đứng thẳng bất động. Nhìn đứng thẳng bất động kaiju, nguyên bản kinh hoàng chạy trốn đám người chợt dừng bước. Rối rít ngừng chân ngắm nhìn, ngay sau đó, một đạo vết máu màu lam từ đỉnh đầu của kaiju hướng phía dưới lan tràn. Cuối cùng hai mặt núi thịt chia lìa, đập vào nước biển, mọi người không rõ ràng cho lắm. Không biết trước mắt con quái thú kia tại sao bỗng nhiên biến thành hai nửa. Nhưng Hannibal lại nhớ tới cánh tay trái của mình, coi lại Diệp Chân ánh mắt. Thuận lợi càng tăng thêm kính như quỷ thần. 100 mét cao kaiju đập vào trên mặt nước, lập tức thuận lợi nhấc lên 10 mấy mét cao sóng biển. Đám người sợ hãi kêu lấy thoát đi, nhưng hải khiếu bình thường sóng lớn đến trước mặt Diệp Chân. lại trong nháy mắt bị đè xuống. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới quay đầu đi trở về, thầm nghĩ, bắt đầu loạn. Hannibal đuổi theo, nói, lão đại, đầu quái thú kia xử lý như thế nào? Diệp Chân căn bản là coi thường huyết dịch của Kaiju cấp 2. Thuận lợi phất phất tay, lạnh nhạt nói, chính ngươi nhìn xử lý đi. Chẳng qua, nào bảo không nên nói chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Trong lòng Hannibal run lên, vội vàng nói, biết đến, chờ đợi Diệp Chân sau khi rời đi. Hannibal liếm môi một cái, nhìn ở trên biển trôi nổi Kaiju thi thể, thuận lợi phảng phất nhìn núi vàng. Muốn thu sạch làm vật trong túi là không thể nào, coi như hắn thế lực lớn hơn nữa cũng không thể nào. Nhưng thu được một phần lợi ích vẫn là có thể, bởi vì vùng biển này là hắn. Diệp Chân lúc này đi trước phương hướng lại là Ivan chế tạo cự hình cơ giáp căn cứ. Nghe nói đã có không ít tiến triển, đồ chơi lớn sợ là chẳng mấy chốc sẽ vào đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.